Tương lai dù không có Diệp Phàm, chỉ cần Đồng Đồng, Tiểu Tước Nhi, hai Đinh Đồng có thể trưởng thành đủ để vô địch thiên hạ. Thể chất độc nhất vô nhị của Thái Dương Thánh Hoàng, lại thêm phong tư giết khắp trừ vương của Tiểu Tước Nhi, lại có hai Đinh Đồng suy tính thiên cơ, tránh giữ tìm lành, ai có thể đối địch đây? Đương nhiên, nếu có thể lưu lại đấu chiến Thánh Hoàng tử, khiến Thánh Thể Thái Cổ cũng không phát sinh ngoại ý muốn, vậy lại càng vô địch, tương lai đối mặt với Thái Cổ Chư Vương đều không còn sợ nữa. Đồng Đồng là hiện tượng lại giống, thể chất giống Thái Dương Thánh Hoàng. Ta nghe nói, ngươi còn quen một thái âm thần thể, vì có thể tìm được ngươi một mực ở Cường Giả Bế Tử Quan. Hôm nay, ngươi có thể đi gọi nàng xuất quan, nếu có thể mời đến chỗ chúng ta chơi vài ngày được không? Tể Đà cất tiếng nói, nhìn đều thấy có chút giàn trá, mỗi người ta cho lão một tát. Người muốn một lưới bắt hết tất cả thể chất mạnh nhất trong thiên hạ sao? Diệp Phàm tức giận rồi nói, đó là chuyện đương nhiên, nếu làm thì phải làm thiên hạ đệ nhất. Ta hiện không phải là sát thủ thần triều viễn cổ, mà là thần thoại chân chính trong truyền thuyết, thiên đình. Tể Đà nói một câu như chém đinh chặt sắt, khiến cho tất cả những người ở bên cạnh đều cảm thấy kinh dị. Buổi sáng sớm, ánh sáng bình minh sáng lạng chiếu xuống, pha tan sương mù, khiến cho lòng người cũng trở nên sáng sủa hơn. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên một ngọn núi thấp, không ngừng thổ nạp, tiền thiền đinh khí màu trắng ra vào ở miệng mũi hắn, giống như là rồng, tiếng kêu ù ù như là tiếng sấm. Cách đó không xa, mấy đứa nhỏ cũng dọc theo nghiêm túc tu luyện, vùng quyền vùng cước vô cùng nghiêm túc. Đồng Đồng chỉ có 5 tuổi, nhưng lại là khai sơn đại đệ tử của Diệp Phàm. Sau khi chạy thoát khỏi tay của ác ma đệ thiên, đặc biệt nghiêm túc, đón ánh bình minh đánh quyền, có bài có bản, toàn thân hắn phát sáng giống như cộng minh với mặt trời mới mọc. Đôi tiểu huynh muội Cổ Phi Cổ Lâm, 11 tuổi, thiên phú cũng cực cao, đồng dạng rất nghiêm túc, bọn họ đã thích ứng cuộc sống của thiên trì thôn. Về phần đứa nhỏ cuối cùng, thuần túy là chơi đùa, Tiểu Tước Nhi mới chỉ có hơn 1 tuổi, ngậm đung vú cao su, tập tễnh bước đi. Đôi nắm tay nhỏ bé vừa vung loạn vừa kêu hừ hừ, thật sự khiến người ta khó nhịn được cười. Bọn chúng là hy vọng tương lai của thiên đình. Mặc dù những người khác đều ngã xuống, chỉ còn lại 4 đứa nhỏ, có lẽ đều có thể chống đỡ được một thần triều thịnh thế, quần đầm thiên hạ. Tiếng chó sủa vang vang. Một bên khác, Hắc Hoàng thè cái lưỡi đỏ lòm như một lão yêu vạn năm xuất thế chạy như điên, rượt theo Vương Du và Nhị Lang Tử. Nói rõ, hay là địa ngục huấn luyện, muốn ép ta tiềm năng chân chính của vương tộc máu bạc, rời lại sẽ bị đánh, miệng đầy răng nhọn, tuyệt đối có thể cắn đứt thần thể bọn họ. Quá yếu, như vậy cũng kêu vô miệng chi hoàng. Hai người các ngươi cõng một ngọn núi kia chạy cho ta. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Đặc huấn của chó phi thường là độc ác, liệu mạng áp bức, tiềm năng của bọn họ, khiến cho hai người bọn họ lưng cõng ngọn núi đá, đi đứng ăn uống ủ nghỉ, như là hai con rùa. Đến cuối cùng, Phương Du cùng Nhị Lang Tử kêu thề thảm, bây giờ không có giống tiếng người nữa, nghe mà sởn tóc gáy, có thể nghĩ mà biết gặp phải tội nhiều bao nhiêu. Hắc Hoàng lại nói, đây là dạ tính trở về, là hoàng huyết của bọn họ sống lại, lực lượng của tổ tiên thức tỉnh, mọi người nghe vậy trợn tròn mắt trắng. Hừ, Tiểu Tước Nhi ngậm đúng vú cao su té trên mặt đất, lại nằm ở đó không đứng dậy, châm cặp mắt to thú vị, nhìn xem hai tên đáng thương bị Đại Hắc Cẩu rượt đuổi dưới chân núi. Ba đứa nhỏ khác khắc khổ luyện công, một sợi lông toàn thân đều có tinh khí ra vào, sáng lạng trong suốt. Đây là một bộ hình ảnh rất đáng yêu, khiến người ta cảm thấy tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tuổi trẻ thật là tốt. Tể Đà thở dài, híp con mắt duy nhất, lộ vẻ thầm mộ. Lão nằm trên một gốc cổ tùng, vườn chéo ra vách núi đón ánh bình minh, cầm một cái tử kim hồ lô, dốc rượu vào trong miệng, rất là thích ý và thỏa mãn. Diệp Phàm đem bí quyết chữ hành truyền cho lão. Lão già này càng ngày càng bí hiểm. Nếu thiên đình muốn quật khởi, cần lão trở thành thánh nhân, bằng không lấy gì đối kháng với sát thánh của địa ngục và nhân thế gian đây. Phía bên kia, Yến Nhất Tịch đang chơi cờ cùng một lão nhân của thiên trì thôn, đánh cờ 3 ngày 3 đêm không rời một bước. Về phần Lệ Thiên lại vừa đau vừa khoái hoạt, cùng các thiếu nữ của thiên trì thôn chơi trò chơi ám sát. Hắn thường hưởng tiếc ngọc, nhưng mỹ nhân xuất thân thiên đình lại là người sau hiểm độc hơn người trước, thiên kiếm vài lần suýt nữa để đại lộ máu trên người của hắn. Hầu ca, chúng ta luận bàn một chút chăng? Diệp Phàm thổ nạp xong rồi đứng dậy. Hầu Từ ở trên ngọn núi đối diện, trong ánh bình minh, toàn thân lông vàng chói mắt, nghe vậy lớn tiếng đáp một tiếng tốt, như là tiện chớp rồi sổng tới. Ầm một tiếng,

ta ngay cả một tia hy vọng thử cũng không có. Hầu Từ thở dài, người phải có chuẩn bị tâm lý. Yến Nhất Tịch cũng nói, hắn ngồi ở trên một vách đá lớn bên cạnh chân núi. Diệp Phàm nói với bọn họ không giấu giếm gì, bọn họ có thể phỏng đoán ra chuyện có lẽ sẽ phát sinh trong một số năm gần đây. Đây là chấp niệm của ta, nếu không thể về, nó không chừng một ngày nào đó ta sẽ nổi điên, thậm chí tẩu hỏa nhập ma chăng? Diệp Phàm cất tiếng nói, đây chính là tỉnh người. Lý Hắc Thủy thở dài một tiếng, có người vì tu luyện bế quan cả đời, có người vì tình bị vây một đời, có người cố chấp đến già, có người tâm cảnh bình hòa đến cùng. Đây là tính và tính người, đều là có theo đuổi kiên trì, đều là một loại ký thác. Diệp Phàm nói, mọi người đều thở dài một hơi, không có đạo lý ngăn cản hắn rời đi. Hầu Tử nắm một cái tử kim hồ lô uống một ngụm rượu, đưa ra mấy người luân lưu uống một ngụm. Bên trong là thần tử ngàn năm, vừa nhìn đã biết trộm ra từ trong tay Tể La. Hầu Tử trời đánh, người lại trộm rượu của ta. Đó chính là một bình rượu ngàn năm cuối cùng của ta, ta muốn giết ngươi. Xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nát xé ruột lòng của Tể La. Mấy người trên vách núi lập tức gà bay chó sủa, động tác màu đẹ trốn đi thật xa. Đại Hắc Cầu là kẻ cuối cùng chạy đi, đem hồ lô rượu trên mặt đất dốc ngược vào miệng, thẳng đến khi không còn thừa một giọt, ở một cái, lấy ra một cái trận đài xuyên qua hư không mà biến mất. Tể La kêu lên thảm thiết, tới bên vách núi, nhặt lên hồ lô rượu, thương tâm muốn chết, liên tục nguyền rủa. Lão Tổ Tông, Tước Nhi cũng muốn uống rượu. Một đứa nhỏ ngậm núm vú cao su kéo ống quần của lão, thật thơm. Đồng Đồng, Cổ Phi, Cổ Lâm cũng hấp háy cái mũi nhỏ, vẻ mặt khát vọng. Ta nói cho các người, đây là độc dược, sau này không được động vào. Tể La cảnh cáo, lão thật đã sợ đại tiểu quỷ còn không trấn áp, một đám tử tiểu quỷ lại trở thành rồi. Như vậy, một bình chân quý cất giấu của lão cũng không còn thừa lại. Tương lai của thiền đình tốt vô hạn, ai cũng đều có thể nhìn ra. Chỉ cần mấy đứa nhỏ này trưởng thành, chỉ cần thân thể thái âm đám người đấu chiến thánh hoàng tử đều bị lôi kéo vào, tương đài chính là một thần triều vô địch. Đại Hắc Cầu đặc biệt được Tể La coi trọng, chỉ thiếu chút nữa là đưa lên cung phụng, vì nhờ nó khắc ra trận văn của Vô Thủy Đại Đế bảo hộ Sơn Môn. Nhưng hiện giờ, Hắc Hoàng thiếu hứng thú, Thủy Chung cảm thấy huấn luyện, hai hoàng tộc máu bạc cũng có cảm giác thành tựu, tuyên bố tương đài sẽ huấn luyện ra song hoàng máu bạc, diệt thiên hoàng tử và nguyên cổ. Các người đừng dùng loại ánh mắt này được không? Giống như ta lập tức rời đi vậy đó. Tuy rằng thân toán tử nói vậy, nhưng phòng chừng có lẽ cũng vài năm. Diệp Phàm nói. Nhìn lại một cái bớt một cái, nhanh nhìn nhiều vài lần đi. Đá cậu cũng nói. Chó chết, người đừng có nói vậy được không? Ta không phải sắp chết đâu mà. Diệp Phàm đạp nó một cước. Hắc Hoàng mặt dày tới gần rồi nói. Dù sao, người cũng sắp đi rồi. Cái gì kỳ lân bất tử dược, đình vạn vật mẫu khí đều tặng cho ta đi. Người cũng thật không có lương tâm, không phải bởi vì ta rời đi mà rối rắm, chỉ là thèm thuông đổ trên người của ta, ta sẽ bóp chết ngươi. Diệp Phàm bóp cổ của nó. Gâu, ta sợ đàn người chết ở nửa đường, thất lạc những tiền chân này thôi. Đánh con chó chết này đi. Một đám người tiến lên cùng nhau hội đồng Hắc Hoàng, truyền ra từng tràng tiếng chó kêu, không khí có chút sầu não, bởi vậy bị hỏa tan. Lần này ta muốn rời đi, không chừng trước khi đi ta muốn giết một nhóm người, các người có kiến nghị gì không? Diệp Phàm hỏi, Vương Đăng, Nguyên Cổ, Hòa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn. Mấy người thần bí tập kích chúng ta, trong bọn họ chỉ có một tên cửu khiếu thạch nhân không trọn vẹn, thân phận không rõ. Bọn họ thuận miệng nói lên mấy người muốn giết, rồi sau đó lại lắc lắc đầu, nói không cần hắn động thủ, tương lai sẽ tự mình thu thập. Nhất là Hầu Tử lại càng đời nghiêm khắc cự tuyệt, hắn muốn giết tất cả bọn người đó, hắn muốn giết tất cả bọn người đó, hắn lại có tư cách nói như vậy, thân đã thánh hoàng tử. Bản thân đã trảm đạo, dõi mắt nhìn lại, thanh nhân không ai dám tranh phong. Hầu ca, chúng ta xem ai giết nhiều, xem ai giết sạch trước. Diệp Phàm lại nói, đại thế nhiều đổ máu và có một số người định trước sẽ ngã xuống. Hắn nhắc nhở đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên không cần ra tay. Lần này chỉ cần yên lặng xem là được, lợi dụng đoạn thời gian này tu luyện cho tốt. Thúc thúc của Hầu Tử, ngày nay được chứng thực là còn sống, ngồi trên Tu Di Sơn nhìn xuống đại địa. Thanh hoàng tử đi báo thù, ai cũng không dám tìm hắn phiền toái. Già già của ta mất rồi, lão bất tử rốt cuộc cũng chịu thù ta làm đệ tử. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Qua đoạn thời gian ta tu luyện rồi, nhưng sẽ thưởng tới thiền đỉnh nhìn xem. Lần này Diệp Phàm mặc dù rời đi cũng rất yên tâm. Ngoại trừ Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch, phía sau những người khác gần như đều có bóng dáng của thánh nhân. Đấu chiến thánh Phật, Man tộc Nam Lĩnh Chiến Thần, Cơ Gia, Tuyệt Đại Thần Vương Áo Trắng, Đệ Nhất Đại Cường Đạo, Lão Bất Tử, Tề La, ép cho người ta không thở nổi. Ta giới thiệu cho các người một vị sư phụ thánh nhân. Diệp Phàm cười cười nói với đám người Lệ Thiên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Là ai? Lệ Thiên kinh nghi. Hắn cùng Yến Nhất Tịch tự nhiên không cần sư phụ. Sở dĩ Diệp Phàm nói như vậy hoàn toàn là muốn vì tìm một người che chở cho bọn họ. Vào một ngày, được Tiểu Đình Đình dẫn đường, đám người Diệp Phàm đã đi tới Khương Gia, muốn cầu kiến Bạch Y Thần Vương. Thần nữ đô xuất ra từ trong tay của Hằng Vũ Đại Đế. Trên thần đồ có khắc các đạo thần văn thần bí và giao cho Khương Thần Vương nghiên cứu. Nói không chừng còn có thể ngộ ra được gì đó. Khi đó thì việc thu hai người này làm đồ đệ cũng sẽ khó mà từ chối được. Khí thế của thế gia Thái Cổ lúc nào cũng mênh mông, khiến người ta phải kính sợ. Một ngọn núi lớn vĩnh viễn không hạ xuống, cao ngất trong tầng mây, được một dải thác nước màu bạc rơi xuống dưới, giống như từng dải thiên hà. Nơi đây trời quang mây tạnh, không gian yên ắng vô cùng. Khi đến nơi này, dường như mọi người được chứng kiến thời kỳ Thái Cổ mà Đại Đế Cổ đã từng sống. Tất cả đều vô cùng mỹ lệ và hùng vĩ, khiến cho lòng người tràn ngập sự rung động. Ở sâu bên trong gần trăm ngọn núi lớn treo lơ lửng giữa trời, có từng tòa thần miếu liên tiếp hiện ra. Cũng có một tòa cổ thành bất hủ, đó là trọng địa quan trọng nhất của Khương gia. Khương Giật Phi tự mình đi ra đón, áo trắng nhỏ nhã, phong thái hơn người, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, vừa gặp đã khiến cho người ta sinh ra cảm tình. Một người đánh bại cả Khương gia thần thể, bất kể hắn có hạ thấp phong thái tới mức nào, vẫn luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Khi hắn cười rộ lên thì rất có một loại ý vị siêu trần thoát tục, nụ cười sáng lạng. Hắn là chủ nhân tương lai của Khương gia, rất nhiệt tình với mỗi mấy người bọn họ. Mời bọn họ đi lên một tòa thần đảo, tiến vào trong một cung điện phong cách cổ xưa. Đây là quy cách đãi ngộ rất cao, không phải là giáo chủ thì không thể đi vào trong này. Từ biệt đã nhiều năm, phong thái Diệp Huỳnh lại càng là hơn xưa đấy. Khương Giật Phi sai cười dâng trả lên. Diệp Phàm mỉm cười đáp lại, rồi sau đó nói ra ý đồ tới đây của mình. Nhưng hắn chỉ đành thất vọng. Bạch Y Thần Vương đã vần dù tứ hải, cũng không lưu lại tại đây lâu đâu. Thế nhưng, đến khi bọn họ biết và vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng, hắn đi gặp Khương Lão Bá, ngồi một chỗ tán gẫu những chuyện xưa. Lão nhân liên tục cảm thán, mạnh mẽ kéo Diệp Phàm lại uống thêm mấy chén. Hắn vẫn tinh thần quắc thước, cuộc sống những năm gần đây thực sự như ý muốn. Tiểu Đình Đình trở thành ngôi sao mới cuột khởi, chói mắt nhất trong gia tộc. Ai ai trong Khương gia cũng muốn lung lạc, nhất định sau này thai âm thần thể sẽ tỏa vinh quang rực rỡ trong Khương tộc, trở thành một nhân vật hết sức là quan trọng. Người già thì nhớ về quê hương. 2 năm trước đây, Đình Đình đã theo ta về tại Nam Vực. Cái tiểu điếm kia vẫn còn ở đó, rất nhiều hàng xóm cũ cũng đều còn khỏe mạnh. Bọn họ nói cho ta biết một chuyện, nói rằng có một nữ nhân rất mỹ lệ từng tới đó tìm hiểu, hỏi thăm về tất cả những chuyện của ngươi tại đó khi xưa. Khương Lạc Bá cất tiếng nói, có chuyện như vậy sao? Nàng là ai vậy? Diệp Phàm rót rượu không nghĩ ra đó là ai cả. Có một ông bạn già hỏi qua, nàng hình như gọi là Lâm Giai, chỉ đi tới đó một lần thôi, rồi sau đó không còn xuất hiện nữa. Khương Lạc Bá cất tiếng nói, Diệp Phàm ngẩn ngơ, cái tên đã thật lâu không được nhắc tới rồi. Đã gần 20 năm chưa từng nghe qua, hơn nữa lại còn không gặp lại. Trong những người đi vào trong thế giới này, cũng không phải chỉ có hắn và bảng bác, mà còn có mười mấy người nữa, chỉ đã nhiều năm như vậy trôi qua, cũng không biết bọn họ đang ở những nơi đâu. Lý Tiểu Mạn trở thành địch nhân sinh tử, Khải Văn được Tây Mạc Thánh Tăng cho là trời sinh dị bẩm, tôn thành hộ pháp kim cương truyền thế của Phật giáo, nên đã mang hắn đi theo. Lâm Dài, Chu Nghị, Vương Tử Văn, và những người khác đều là những người không tầm thường. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, vì sao bọn họ mãi mà vẫn không thấy xuất hiện? Lúc này đột ngột nghe thấy cái tên Lâm Giai, Diệp Phàm lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, trí nhớ phủ đầy bụi cũng được mở ra, chuyện cũ hiện lên trước mắt. Là một cô nhân thất lạc đã lâu phải không? Ta nhớ là vào năm đó, bây giờ như là tính ra đại khái đã 3 năm trước đây, nữ nhân kia tìm được tiểu điếm hỏi những chuyện liên quan đến ngươi. Khương Đạo Bá cất tiếng nói, nếu như tiểu điếm và những hàng xóm vẫn còn ở đó, ta sẽ đi xem một chuyến, hỏi lại cẩn thận xem thế nào. Diệp Phàm phục hồi lại tinh thần, tiếp tục uống rượu. Năm người Diệp Phàm rời khỏi Khương gia, Khương Giật Phi tự mình đưa tiễn, nói rằng sau này có thể sẽ có một ngày kể vài chiến đấu cùng bọn họ. Ánh mắt dõi nhìn bóng dáng khuất dần của bọn họ. Bọn họ đi tới thần thành, tiến vào Thiên Tuyền Thạch Phường, đương nhiên không có khả năng trực tiếp mời vị thánh nhân này thu đồ đệ, mà chỉ là để mượn chút mặt mũi mà thôi. Toàn bộ Thiên Tuyền giáo đã chết gần hết, gần như không còn. Nhân dục đạo cũng bị người ta tiêu diệt đạo thống. Những người quen trước kia có lẽ chỉ có thể gặp được vào kiếp sau mà thôi. Vị thanh nhân Thiên Tuyền này quan sát xong thần nữ lô, yên lặng suy nghĩ thật lâu, sau đó mới mở to mắt rồi nói: các người rất hiểu tâm ý của ta, sau này có thể thường xuyên đi tới thạch phường này. Có một câu này của thánh nhân là đã đủ rồi. Nếu hắn đồng ý che chở, trên thế gian này còn ai dám động vào bọn họ nữa. Ngay cả tổ vương thái cổ cũng phải kiêng kỵ. Tại một trận chiến trên giao trì, thanh nhân của nhân tộc đã ra oai chấn tất cả các tộc khác. Diệp Phàm gần cả người, không ngờ lại được thuận lợi như vậy. Thanh nhân chắc chắn đã suy nghĩ kỹ, hiểu rõ được ý tưởng của bọn họ mới có kết quả như vậy. Cuối cùng, bọn họ vái chào quay trở về thiên đình. Hay ya, bốn tiểu tử kia ra sức tu luyện, mà đại hắc cầu thì vẫn như cũ đang huấn luyện hai gã ngân huyết hoàng tộc. Thỉnh thoảng còn có những tiếng kêu thảm thiết phát ra, khiến cho ai cũng phải sợ hãi. Tất cả đều bình tĩnh, mọi thứ để đi vào quỹ đạo. Ngày sau nhất định sẽ phát ra ánh sáng huy hoàng. Trước khi rời đi, nếu không thể cứu hết tất cả cố nhân khi xưa, không giết sạch đại địch, vậy thì thật sự rất xin lỗi các ngươi rồi. Diệp Phàm tự nói với mình, đứng trên một ngọn núi cao, nhìn ra đông hoang mênh mông phía xa. Luyện ngục ở nơi nào? Điều này cũng không cần nghĩ nữa. Đồng Phương Giã đã xuống trụy ưng nhai, nhận định chính là nơi đó, hắn muốn tới đó đưa hắn ra ngoài. Tuy rằng đã sớm nghe được hầu tử giảng giải về nơi đó, địa phương kia có rất ít người có thể còn sống mà đi ra, nhưng hắn vẫn như cũng muốn xông vào thử một phen. Vào thời thái cổ, vạn tộc đại chiến, thi thể hải cốt chất thành vô số ngọn núi lớn, mặt đất rộng lớn cũng biến thành màu máu. Dưới trụy ưng nhai sâu thăm thẳm này, không biết đã có bao nhiêu xác người được chôn tại đó. Nơi đó vốn là một chiến trường thái cổ, nhưng cuối cùng lại trở thành nơi chôn cất, âm sát khí cực kỳ nặng nề. Sinh linh nào đi vào nơi đó không còn mạng để trở ra, rất xứng với cái tên luyện ngục. Hạc Hoàng trồm lên rồi nói, nếu người muốn đi cứu tên dã nhân đó, vậy thì không thể thiếu tên trộm bộ kia được. Hắn là chuyên gia trong lĩnh vực đùa với quỷ này, rất tinh thông mấy thứ lăng bộ chôn cất. Trong lĩnh vực này thì hắn chính là người có quyền lên tiếng nhất. Tên mập mạp này cũng không dễ tìm ra. Đệ Thiền cất tiếng nói, điều này thật ra cũng không khó, ta có biện pháp cầu hắn đến đây. Diệp Phàm nói, vào một ngày khác, một tin tức kinh người được truyền ra. Tại một sân cốc ở Bắc Vực, đột nhiên đổ tung, hình như có một tòa phần tháp của Thái Cổ Hoàng nứt ra, xuất hiện trên thế gian, sát phạt khí sông đến 9 tầng trời. Tin tức vừa xuất thế, gây ra một mảnh chấn động rất lớn, cũng không biết có bao nhiêu người đang nằm nhắm hướng về phía đó. Khắp đồng hoàng chấn động, có không ít thế lực lớn đều bị kinh động. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Hầu Tử, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch đang ngồi trên một ngọn núi phía xa, nhìn về phía tòa sơn cốc kia, nhìn thấy có người đang lục tục đi tới. Chiều này hình như có chút quá âm hiểm thì phải. Các người nhìn kìa, các tộc thái cổ lại còn hưng sư động chúng. Một số vương tộc còn giống như là bị lửa đốt vào mông, đùa nhau chạy tới đây. Lệ Thiền líu lưỡi nói, ngay cả hoàng tộc tại Huyết Hoàng Sơn và Thần Tam Lĩnh đều có người xuất hiện. Hầu Tử cũng cất tiếng nói, tha tin còn hơn là không tin, các đại tộc đều đã phái người đến dò xét cả rồi. Lý Hắc Thủy cũng nói, một tin tức do Diệp Phàm phát ra đã dây đến một mảnh đại loạn, cũng không biết có bao nhiêu cường giả đi tới tòa thùng lũng sụp đổ kia bị vây chặt như nêm cối. Đến rồi, tên mập mạp chết tiệt kia xuất hiện, cho dù thay đổi khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được khí chất đáng khinh, quan sát vòng quanh thung lũng sụp đổ này, sau đó hùng hùng hổ hổ, hình như đang lẩm bẩm bị lừa gì đó, liên tục nguyền rủa. Tuyệt thật, chỉ một chiều như vậy đã lôi được tên đoạn mập mạp tới tận đây rồi. Lệ Thiên tán thưởng, sau đó mấy người đều phá lên cười hà hà. Bọn họ truyền âm cho Đoạn Đức, tên đạo sĩ bất lương này lập tức dậm chân, mắng to bọn họ là lũ vô đạo đức, làm hại hắn điên điên khùng khùng như chạy tới tận đây. Thì ra tất cả chuyện này chỉ là để cho hắn xuất hiện. Hạc Quảng lại nói, lần này có phần của người đó, người còn kêu cái lồng chim gì. Lần này chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ dành cho người, chỉ cần tới lấy thôi. Nghe nói nơi đó có ít nhất cũng phải mai táng 800 vạn người, thậm chí còn có thể nhiều gấp 10 lần số đó nữa đấy. Nói hưu nói vượn cái gì, đạo gia ta hành tẩu thiên hạ, có loại bộ phần nào mà chưa từng đào qua rồi. Ngay cả vô thủy đạo thai mà ta cũng đã đi qua, chưa từng nghe nói có bộ phần nào lớn như vậy cả. Đoạn Đức khinh thường nói, quả nhiên, người vẫn tà tâm không hết, vẫn còn thèm thuông Tử Sơn.